nhưng trong đôi mắt sáng sau khi nhìn thấy nhiều tồn tại hợp thể kỳ như Hàn Lập, rõ ràng hiện ra vẻ hoảng sợ khó tin. Quả nhiên là tôn giả ma tộc. Trường Hồng tán đi, đám người Lục Gia lão tổ và Thiên Thu thánh nữ hiện ra thân hình. Sau khi nhìn lướt qua ma ảnh, Thiên Thu thánh nữ nhướng mày nói một câu. Chỉ là một gã ma tôn, sao có thể ngăn cản được chúng ta chứ? Nếu hắn thật sự dám ra tay, thì đúng là tự tìm đường chết rồi. Không cần để ý tới hắn, mau đi qua thông đạo thì tốt hơn, tránh để cho đêm dài lắm mộng. Thánh linh trong ngần quan nhìn ma ảnh phía đối diện rồi cười lạnh nói. Thiền Thu thánh nữ cũng gật đầu đồng ý, dẫn đầu hóa thành một đoàn linh quang bay về phía đối diện. Lão Nho và mấy tên thánh linh khác không nói hai lời bay sát theo sau. Hiện tại không phải lúc dây dưa, chỉ cần ma đầu này không ra tay, chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Trong mắt Lục Gia lão tổ chợt lóe tinh quang, không chút chần chờ nói với đám người Hàn Lập, tiếp theo hóa thành một đạo kim hồng mà bay đi. Đám người Hàn Lập hiển nhiên không chần chờ, phát đà tiền xe gió bay qua, bộ dáng không coi trọng đám ma tộc kia. Ma ảnh phía đối diện thì đám hợp thể kỳ khi thế hung hãn xông tới, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng cắn răng khoát tay, mang theo đông đảo thủ hạ né qua hai bên, để lộ ra một thông đạo. Thánh linh trong ngần quang cuồng chiếu một trận, liền dẫn đầu, chợt lóe bay vào trong thông đạo, biến mất trong tiếng ầm ầm. Đám người Thiền Thu thánh nữ Hàng Lập ở đằng sau cũng không chút do dự, trước sau bay vào bên trong. Trong thông đạo, sau khi ba đồng kịch liệt một trận, tất cả tiếng động liền biến mất, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ma ảnh bên ngoài nhìn vào trong thông đạo, sắc mặt âm u một trận. Đám thủ hạ phía sau có người cảm thấy bất an, vội vàng tiến lên, cẩn thận hỏi. Đại nhân à, nhiều cường giả dị tộc xông vào ma giới chúng ta như vậy, khẳng định là có ý đồ không tốt. Chúng ta có nên lập tức đuổi theo hay không? Đuổi theo ư, vạn nhất mấy kẻ nọ mai phục tại lối ra, bổn tọa đi qua chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ma ảnh cao lớn hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Tên trùng dài ma tộc kia, thấy vẻ mặt băng hàn của ma ảnh, thầm rùng mình, sau khi vần vần già già vài câu, liền lui trở về, không dám nói thêm điều gì. Nhưng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến một tiếng huýt dài. Tiếp theo mây mù quay cuồng, một cổ lục sắc ma phong gào thét cuồn cuộn mà đến, xoay chuyển một vòng, liền dừng phía trước ma ảnh không xa, hiện ra một lục sắc nhân ảnh cao gầy. Đúng là một trung niên nam tử, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng, sau lưng có hai cánh. Khách huynh, đám tu sĩ dị tộc nọ, sao ta lại không nhìn thấy bóng dáng một tên nào? Nam tử có cánh sau khi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng, vội vàng hỏi ma ảnh. Hóa ra là Phong huynh, người tới chậm rồi, nhưng kẻ đó đã tiến vào trong thông đạo. Ma ảnh nhìn nam tử trầm giọng mà trả lời. Gì chứ? Sao người không ngăn chúng lại? Và nhất việc này bị thánh tổ đại nhân biết, thì chúng ta bị trách phạt không nhẹ đâu. Nam tử có cánh vừa nghe nói như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngăn cản bằng cách nào đây? Đám người đó hơn 10 tên, hơn nửa cảnh giới đều ngoài hợp thể kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có vài tên. Nếu không phải bọn chúng vội vàng tiến vào thông nào, ta sợ rằng đã bị chúng tiền tài giết chết, đâu còn có thể đứng nơi này mà nói chuyện cùng với Phong huynh. Ma ảnh sau khi trầm mặt một chút thì mới lạnh lùng nói một câu. Cái gì? Đều là ngoài hợp thể kỳ ư? Chẳng lẽ khách huynh nói giận ư? Nam tử có cánh thất kinh ngạc hỏi. Không riêng gì ta, những kẻ khác đều tận mắt nhìn thấy, nếu không thì ta sao không dám sợ thánh tổ đại nhân trách phạt chứ? Ma ảnh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực. Nam tử có cánh sau khi nhìn lướt qua đám ma tộc ở đằng sau ma ảnh, nhìn ra đồng bạn không nói chơi, không khỏi có chút trợn mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thào nói một câu. Phiền toái lớn rồi, mặc kệ nói như thế nào thì nhiều cao gia diện tộc xông vào thanh giới cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta nhất định phải bẩm báo chi tiết cho thánh tổ đại nhân. Ma ảnh nghe xong, ánh mắt chớp động quỷ dị, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói nữ tử vang vọng khắp hư không. Việc này, các người không thể nào bẩm báo lên cấp trên, cứ thành thật giấu trong lòng là được. Là ai? Lần này ma ảnh và nam tử có cánh liền giật nảy mình, lập tức thân hình chớp động đứng tựa vào nhau, đồng thời ma quang trên người chớp động,